Xích Tâm Tuần Thiên, chương 515, khó cầu bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với Tô Tú Hành trong lòng lo sợ bất an, Khương Vọng lại rất rõ ràng, Doãn Quan lần này tới đây cũng không phải hắn nói đến cấp tiểu đệ tìm bãi. Đơn giản như vậy, địa ngục vô môn như vậy tổ chức hiện thân lâm truy ngoài thành, chẳng lẽ là tới giao du phải không? Xuất động ít nhất hai vị Diêm La, địa ngục vô môn toan tính khá xa. Mà Tô Tú Hành tại lẫn vào lâm truy thành quá trình bên trong bị người đuổi đi. Doãn Quan đuổi theo chạy tới, mục đích là diệt khẩu mới đúng. Chẳng qua là tại phát hiện Khương Vọng sau đó, mới thay đổi chủ ý, Khương Vọng tuyệt không ngu xuẩn, cho nên hắn rất rõ ràng, mình bây giờ ứng với nên nói cái gì. Ta thiếu ngươi một mạng, Khương Vọng nói, Doãn Quan biểu cảm trở nên nghiêm túc lên, ta có thể đủ tin tưởng ngươi sao? Hắn hỏi, đương nhiên, Khương Vọng nói ra, ta là Khương Vọng, ta tin tưởng ngươi là ân cừu phải trả người. Doãn Quan nói ra, bất quá giống chúng ta người như thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, sợ là đợi không được quá dài xa. Tốt nhất là hôm nay ân cừu hôm nay báo, chúng ta đánh giá thấp đủ đều chỉ ăn lực lượng, tạm thời kinh doanh quan hệ, làm không được cho chúng ta quang minh chính đại vào. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi nguyện ý giúp chúng ta không? Bên cạnh Tô Tú Hành mắt trừng trừng, kinh ngạc tại Khương Vọng đối với mình cái gọi là nhân cách, tự tin, nhưng càng kinh ngạc tại tự mình lão đại lại có thể cũng tán thành. Đây là cái kia giết người như ngoé Tần Nghiễm Vương sao? Đầu năm nay, thật đúng là có danh dự loại vật này. Hắn Tô Tú Hành cũng không tin, ban đầu bán thiên hạ lâu liền bán rất kiên quyết. Khương Vọng còn thật sự suy nghĩ một chút, lấy hắn trong khoảng thời gian này tại lâm truy kinh doanh, lấy hắn tước vị thân phận là có thể làm được chuyện này. Chẳng qua là không biết Doãn Quan mục đích của bọn họ là cái gì, có thể huyên náo có bao nhiêu. Doãn Quan đương nhiên cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Cho nên hắn nếu như đáp ứng, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên cùng Trọng Huyền Thắng đẳng bạn tốt hoàn thành chia cắt. Xuất hiện ở chuyện sau đó, sợ rằng chỉ muốn lưu vong thiên nhai rồi. Có lẽ Doãn Quan cứu hắn chỉ là vì có thể quang minh chính đại đi tới lâm truy, nhưng làm chịu ân người, đương nhiên không thể nghĩ như vậy. Quân tử bàn về dấu vết bất luận tâm, ân cứu mạng chính là ân cứu mạng, đối với người khác ân đi liều hơn nữa phỏng đoán, do đó khiến chính mình thản nhiên bỏ xuống. Vừa lại thật thà có thể thản nhiên sao? Chẳng qua là tự ta lừa gạt, vì hoàn lại ân cứu mạng, vứt bỏ bây giờ đang ở Tề Quốc dãy dụa xuống danh tiếng, cơ nghiệp, đối Khương Vọng mà nói, phù hợp hắn thực tiễn đạo lý. Loại này đại giới cũng không cần lấy ra nói, có ân đương thường, gì kế hy sinh, nhưng là Khương Vọng trong lòng nghĩ đến rõ ràng, hỏi. Ta biết các ngươi địa ngục vô môn là tổ chức sát thủ, chuyến này tất có mục đích. Ta chỉ hỏi, sẽ hay không tàn bạo vô tội? Sẽ hay không tai họa bình thường dân chúng? Nếu đúng ta không thể đáp ứng, ta không thể bởi vì ngươi cứu ta, liền đi hỗ trợ hại chết người vô tội. Nguyên lai báo ân còn muốn nói điều kiện, Ngỗ Quan Vương ở một bên tối nghĩa nói, nhân cách của ngươi cũng không gì hơn cái này. Khương Vọng cũng không có bởi vì loại trình độ này châm chọc mà phẫn nộ, chẳng qua là thản nhiên nói ra. Nếu đúng Doãn Quan gặp nạn, ta liều mạng cũng sẽ cứu hắn một lần. Nhưng giúp hắn sát hại vô tội ta quả thật làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngỗ Quan Vương cười lạnh, đường đường Tần Nghiễm Vương, còn cần ngươi một cái nho nhỏ đằng long cảnh tu sĩ cứu. Doãn Quan giơ tay lên ngăn lại hắn rồi hãy nói, nhìn Khương Vọng nói. Tàn bạo vô tội loại chuyện này, ta có lẽ đã làm, giết nhiều người như vậy, người nào vô tội, người nào đáng chết, ai biết được. Vì hoàn thành nhiệm vụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đương nhiên cũng không có có điều cố kỵ qua bình thường dân chúng. Nói tai họa có lẽ không có ta cũng vậy không nhớ rõ. Bất quá vừa vặn lần này chúng ta muốn giết người không coi là vô tội. Hơn nữa, xét thấy nguyên tắc của ngươi, ta nguyện ý trình độ lớn nhất trên quy bó buộc bộ hạ không chủ động tổn thương người bình thường. Ngươi xem như thế nào? Nói được loại này phần trên, Doãn Quan đã quả thực rất có thành ý, Khương Vọng nói ra. Ta còn có một cái điều kiện, Ngỗ Quan Vương ở bên cạnh đã là không nhịn được, được đằng chân lân đằng đầu, không dứt, Doãn Quan giữ vững kiên nhẫn, ngươi nói, các ngươi hành động mục tiêu, không thể liên quan đến Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng nói ra, đây là ta cuối cùng một cái điều kiện, Doãn Quan suy nghĩ một chút hỏi, hắn là gì của ngươi, bằng hữu, liền vì một người bạn, ở chỗ này cùng địa ngục vô môn nói điều kiện. Doãn Quan nhìn Khương Vọng ánh mắt kia là nói. Ngươi biết ngươi bốc lên nguy hiểm gì vậy? Khương Vọng chỉ nói, dễ dàng được thiên kim, khó cầu bản thân. Ngỗ Quan Vương há miệng, đại khái muốn giễu cợt cái gì, nhưng không biết tại sao, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Có thể, Doãn Quan nói, ta muốn giết người không họ Trọng Huyền. Chờ ta trở về liền an bài chuyện này, nhiều nhất 2 ngày liền có thể làm tốt. Khương Vọng ở trong lòng tính toán qua quy trình, kỳ thực chỉ cần 1 ngày cũng đủ, nhiều đi ra thời gian, là dùng tới cùng Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên đám người chia cắt. Khiến chính mình, phản bội trốn, không đến nỗi tai họa bọn họ. Rất tốt, Doãn Quan giật xuống một sợi tóc dài, giao cho Khương Vọng trong tay. Chuẩn bị xong, thiêu hủy tóc cho ta biết. Khương Vọng lặng lẽ nhận, song phương ước định đã thành. Ước chừng là vì hòa hoãn không khí, Doãn Quan bỗng nhiên lại hỏi. Ta xem ngươi khí cơ êm dịu, lúc trước vì cái gì không khấu mở nội phủ chi môn. Chẳng lẽ là cố ý đang đợi ta? Chấm, tại chiến đấu ban đầu, Khương Vọng quả thực không có lập tức khấu mở nội phủ, lúc ấy kế hoạch còn chỉ một kích viễn đồn. Đánh giá thấp Tô Sa thực lực chỉ coi hắn là một cái phổ thông ngoại lâu cảnh, đợi đến chiến đấu lúc bắt đầu còn muốn gõ đánh nội phủ, đã tới không bằng. Khương Vọng nói ra, ta cũng không xác định ngươi sẽ đến, ta chỉ là cảm giác cơ hội của ta còn chưa tới. Lúc đó khấu mở nội phủ thiếu viên mãn, hắn đích xác là đang đợi người, nhưng không phải đợi Doãn Quan, chờ là Trọng Huyền Thắng mời tới người tỷ như Trọng Huyền Trừ Lương hoặc là khác cái gì cao thủ. Tô Sa mai phục tuyệt đối không thể gạt được Trọng Huyền Thắng, hoặc là nói, hắn sợ rằng chưa chắc muốn giấu giếm Trọng Huyền Thắng. Nhưng là không có đợi đến. Đương nhiên lời này liền không cần nói với Doãn Quan. Đúng vậy a, viên mãn tốt hơn. Hiện tại càng viên mãn, sau này lộ càng rộng. Doãn Quan thở dài nói. Trong giọng nói của hắn có một chút nhàn nhạt ước ao. Khương Vọng như vậy từng bước chắc chắn đi xuống dưới, mới là thông thiên đường bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tề quân thần vì Vương Di Ngô tuyển chọn đó, chính là như vậy con đường. Mà hắn bởi vì hữu quốc hoàn cảnh, căn bản không có từng bước viên mãn khả năng, chỉ có thể tuyển chọn tiêu hao tiềm lực trước tiên lên cấp. Lấy thực lực của ngươi, lại khó khăn lộ quả thật đường bằng phẳng. Khương Vọng nghiêm túc nói, không khó nhìn ra, hắn nói rất đúng trong lòng lời nói. Đó là tự nhiên, Doãn Quan cười cười, xoay người rời đi. Chờ ngươi tin tức, lúc này rời đi thôi, đem Tô Tú hành chi sau khi đi, Ngỗ Quan Vương mới hỏi nói. Tiểu tử kia giá trị phải tin tưởng sao? Doãn Quan nói, ta nhận thức hắn, người khác không sai, lúc ấy còn chỉ là người xa lạ, đang ở dị quốc Khương Vọng, liền nguyện ý động thân mà ra cứu biểu muội hắn. Người là có thể biến, Ngỗ Quan Vương nói, đương nhiên, Doãn Quan tỏ vẻ đồng ý, hắn thường thấy quá nhiều. Nhưng là biến thì đã có sao? Hắn bán đứng chúng ta cũng không có tổn thất. Hắn lại không biết chúng ta mục đích ở đâu, nếu như kinh động Bắc Nha Môn, giúp ta rút dây động rừng, nhiễu loạn trọng tâm. Chúng ta mà càng có cơ hội, không phải sao? Doãn Quan cười cười, hắn vốn không đến nỗi tại căn bản không biết chúng ta mục đích dưới tình huống, trực tiếp đem Khương Mộng Hùng đưa đến sao? Nếu như hắn có lớn như vậy mặt ngoài, Khương Mộng Hùng lại có như vậy rảnh rỗi. Vậy chúng ta chết được cũng không oan uổng. Ngỗ Quan Vương vẫn cảm thấy Doãn Quan hành sự quá mạo hiểm, nhưng nghĩ lại nghĩ, địa ngục vô môn như vậy tổ chức làm việc nếu như không mạo hiểm thật giống như mới càng kỳ quái. Cho nên trầm mặc cách chương.